Chương 452, phải biết. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, ta xem chúng ta hẳn là luyện nhiều võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta liền ý tứ này. Vì vậy, bọn họ lần nữa luyện, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta hẳn là đi cổ mộ luyện công đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đi cổ mộ. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi tới nói, ta biết ngươi muốn uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta chỉ muốn uống mật. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, đi, ta hiện tại liền bưng cho ngươi, ngươi xem rồi. Nói ta đây, hắn đem mật phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những thứ này mật thật tốt quá, ta phi thường thích uống. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, những thứ này đều là ta thật vất vả mới có phải biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tiểu Long Nữ, chúng ta hiện tại liền luyện công, ta muốn nhìn ngươi một chút võ công tiến bộ như thế nào. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, những thứ này cũng không có vấn đề gì, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy bọn họ đều luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, ta nhìn ngươi võ công tiến bộ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi tới nói, ta xem như vậy đi, chúng ta nói một hồi nói a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta còn có chuyện khác, ta xem các lộ ủy trưởng sau này hãy nói a. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, nếu như vậy, ta đây không nói. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù cười nói, tốt, ta vừa lúc có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ đều nhanh tốc độ rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta muốn võ công của ngươi hẳn là hướng phía phương thức khác xuất phát. Quách Phù cười nói, ta minh bạch, thế nhưng ta cảm thấy bây giờ còn không phải lúc. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không có chuyện gì, từ từ sẽ đến, ta có thể giúp ngươi. Quách Phù cười nói, đi, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại đi chợ xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi, ta có thật lâu không có đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía chợ phương hướng đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến Đạt Nhĩ Ba. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đây thật là hoàn ra ngõ hẹp, xem ra chúng ta phải có một trận đại chiến. Mà Đạt Nhĩ Ba thấy được bọn họ, vì vậy, hắn bước nhanh đi đến trước mặt nói, hay anh, Lâm Thiên Diêu, ta muốn với ngươi đại chiến 200 hiệp. Lâm Thiên Diêu cười nói, Đạt Nhĩ Ba, cái này muốn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Đạt Nhĩ Ba thấp giọng nói, chúng ta liền thử xem a. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Đạt Nhĩ Ba, ta xem ngươi chính là lui ra đi. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới võ công của các ngươi cao cường như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nhìn ngươi võ công cũng không tệ. Đạt Nhĩ Ba lớn tiếng nói, ta và các ngươi nói, ta hiện tại có chuyện khác muốn làm, các lộ ủy chữa chúng ta sau này hay nói. Nói xong, Đạt Nhĩ Ba liền rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này Đạt Nhĩ Ba võ công thâm bất khả chắc, chúng ta lần sau phải chú ý chút. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước tiếp tục đi tới. Lúc này, bọn họ thấy được Hoàng Lão Tà, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi làm sao đến nơi này? Hoàng Lão Tà cười nói, ta đương nhiên là tìm các ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, nếu như vậy, chúng ta đánh liền một chút đi. Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, đi, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, ta nhìn ngươi võ công cực kỳ phổ thông, ta xem cứ như vậy đi. Hoàng Lão Tà cười nói, ta còn không có lấy ra lợi hại hơn võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh lấy, ta hiện tại đã nghĩ xem. Vì vậy, Hoàng Lão Tà lấy ra hết, sau đó bọn họ lại đánh nhau. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong, sau đó, bọn họ tất cả đều lui về sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, không sai, xem ra ta đánh giá thấp võ công của ngươi. Hoàng Lão Tà cười nói, tạm được, kỳ thực ta còn kém chút rất xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta đi về phía trước đi thôi. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy bọn họ hướng phía trước đi mấy bước, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lão Tà, ta xem chúng ta lập tức vận công a. Hoàng Lão Tà cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ đều lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu đem Hoàng Lao Tà đánh bại. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, tới, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức ngồi xuống. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta lập tức uống rượu. A Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy, bọn họ đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta nhìn ngươi tiểu lượng tốt. Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, cái này dĩ nhiên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là trở về Hoa Sơn nhìn một chút. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta đã nhìn ra, ngươi chính là cực kỳ tưởng niệm Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta quá thưởng thức Hoa Sơn, ta cảm thấy nơi đây tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, cái này tự nhiên, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi mau chạy tới đây. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn đi tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi hiện tại luyện võ công gì? Chu Bá Thông cười nói, ta đương nhiên là tả hưu hô bác. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đã nhìn ra, ngươi bộ này võ công rất cường đại. Chu Bá Thông thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước đi.